Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Kỳ quái nữ hài. Ăn ngay nói thật, Tần Phi lúc đầu đối cái này cái gì toán học thi đấu vòng tròn căn bản không có hứng thú gì. Vậy không quá muốn cố gắng nghiên cứu mấy cái này loạn thất bát tao. Thiên kỳ bách quái đề toán. Bởi vì Tần Phi không muốn đầu mình phát cùng phía trước lão sư đồng dạng. Trở thành địa trung hải. Cao nhất lớp 8. Có một cái vương kiệt quan liền đã đủ rồi. Độc nhất vô nhị tu tiên ca. Chỉ bất quá liền vừa vặn có mình thu được cơ hội này liền tham gia một cái. Kiến thức nhiều một chút mà thôi. Vốn cũng không muốn quá mức trương dương. Chuẩn bị yên lặng đánh một cái nước tương. Nhưng là vừa tiến đến lớp này. Liền bị một nhóm cấp cao học trưởng châm chọc khiêu khích. Loại kia xem thường miệng hắn mặt. Để hắn phi thường khó chịu. Cho nên liền nghiêm túc một thanh. Tần Phi hiện tại toán học đó là biến thái cấp 6. Đã nhanh muốn đến cấp 7 trình độ. Hệ thống giao phó Tần Phi cực kỳ biến thái tư duy năng lực cùng siêu cường giải đề mạch suy nghĩ. Cho nên chỉ cần là Tần Phi đã nhìn qua tri thức điểm. Vô luận đề mục làm sao biến hóa. Hắn cơ bản đều có thể lập tức liền bắt được đề mục trọng điểm tin tức. Nhanh nhất đạt được đáp án. Liền là như thế sao sao. Đạo này đề muốn đi năm cả nước Olympic một đạo áp trục đề. Độ khó rất lớn. Không nghĩ tới chúng ta cao hơn một cấp đồng học có thể làm được. Rất không tệ. Địa trung hải cũng đúng Tần Phi đưa ra ca ngợi. Trong phòng học người một bộ phận nhìn Tần Phi ánh mắt bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là bên trong có một người nữ sinh. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tần Phi. Sáng tỏ trong mắt có sự nổi bật phun trào. Đối. Cái này 36 người bên trong cũng chỉ có nàng một cái nữ. Vốn hẳn nên rất đột ngột. Nhưng lại không có. Bởi vì nàng là cái cực độ hướng nội một người nữ sinh. Xưa nay không cùng những người khác nói chuyện. Vô luận ở vào loại hoàn cảnh nào. Nàng đều vĩnh viễn không nói lời nào. Chỉ là an an lẳng lặng ngồi ở một bên. Thậm chí cúi đầu. Để cho mình tóc dài tùy ý vung xuống. Ngăn trở nàng toàn bộ mặt. Nàng rất gầy. Không có dinh dưỡng loại kia gầy. Nhưng là nàng cũng không xấu. Nàng ngẩng đầu trong nháy mắt. Tần Phi thấy được nàng ngũ quan. Phi thường tinh xảo. Nếu là thêm chút cách ăn mặc. Tuyệt đối sẽ để người kinh diễm. Nàng tên là Liêu Yến Mai. Lớp 11 năm ban. Thành tích học tập rất giỏi. Nhưng nàng cũng rất tự ti. Bởi vì nhà nàng bên trong rất nghèo khó. Năm bảo hộ loại kia. Đến trường đều muốn dựa vào trong thôn góp vốn. Nếu không phải nàng thi đậu Long Hoài nhất trung. Nàng giờ này khắc này hẳn là tại một cái nào đó xưởng làm thợ tiện. Địa trung hải lão sư đơn giản giải thích đạo thứ nhất lời giải trong đề bài đề mạch suy nghĩ về sau. Lại viết xuống một đạo đề. Cái này một đề là cái tìm quy luật đề mục. Đề mục ta liền không chép. Không nói bị người phun ta nước số lượng từ. Lúc này toàn lớp lại lâm vào suy nghĩ chi bên trong. Tất cả mọi người vắt hết óc. Trầm tư suy nghĩ. Lớp 11 cấp đồng học lần này liền là một cái ý niệm trong đầu. Không thể thua cho cao hơn một cấp niên đệ. Một trận ám kình bắt đầu so sánh. Tần Phi đương nhiên biết đám người này ý nghĩ. Vậy nhìn một chút đề mục. Đầu óc bắt đầu phi tốc xoay tròn lấy. Rất nhanh có mạch suy nghĩ. Nhưng là đạo này đề. Tính toán quá to lớn. Nhưng là không có giấy bút. Tần Phi mặc dù nghĩ đến biện pháp. Nhưng là cũng phải không ra đáp án. Chỉ có thể từ bỏ. Trực tiếp đi ngủ. Tần Phi, ngươi làm sao không tính? Địa trung hải vừa rồi nhìn Tần Phi biểu hiện không tệ. Đối với hắn nhiều một chút chờ mong. Nhưng là hắn vậy mà tại đi ngủ. Thật sự là tức chết người đi được. Lão sư, đạo này đề, ta không có giấy bút coi không ra. Cho nên không coi là. Tần Phi ăn ngay nói thật. Ha ha, giống như có bút có giấy liền có thể tính ra đến giống như. Cho ngươi một đài máy tính được không? Phải biết ta vậy không mang theo giấy bút. Dạng này liền sẽ không mất mặt a. Bên trên một đạo đề khẳng định là nhìn qua mà thôi. Còn thật sự coi chính mình là đại thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, một đám người, vẫn là như cũ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tần Phi đồng học, ta chỗ này có giấy bút, ngươi có muốn không? Một cái nhỏ như muỗi kêu từ âm thanh âm vang lên. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền một chút liền bị nữ sinh này hấp dẫn lấy. Dĩ nhiên không phải vừa thấy đã yêu loại kia hấp dẫn, là bị nữ sinh này độc có khí chất hấp dẫn. Có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, khả năng đều là nông thôn đi ra. Tần Phi có thể từ trên người nàng nhìn thấy rất nhiều cái bóng. Nàng xuất ra một cây bút, xé một trang giấy, cứ như vậy nâng tại tay bên trong. Cúi đầu, đầu muốn chôn đến cái bàn lần đầu tiên. Con mắt cũng không dám nhìn Tần Phi. Tần Phi trong lúc nhất thời, vậy mà rất muốn nhìn rõ ràng mặt nàng, cho nên chậm chạp không cầm. Nàng nhìn Tần Phi không cầm, vụng trộm giơ lên gật đầu một cái. Giờ khắc này, Tần Phi thấy rõ mặt nàng, trơn bóng cái trán, hoa đào mắt, có chút khô nứt bờ môi, để cho người ta rất muốn đi lên cho nàng một điểm thoải mái. Có muốn không? Lại là một tiếng khiếp đảm ân cần thăm hỏi, tốt như chính mình làm sai chuyện đồng dạng. Ân, tạ ơn. Tần Phi nhanh chóng nhận lấy trang giấy cùng bút, bắt đầu tính, vì không cô phụ người khác bút còn có giấy. Tần Phi xem như trí nhớ toàn bộ triển khai. Không bao lâu, đáp án đã sôi nổi trên giấy. Bất quá nhìn đám người còn đang liều mạng suy nghĩ, cũng không tiện quá sớm nói ra đáp án, miễn cho phá hư người khác mạch suy nghĩ. An vị ở một bên, nhàm chán chụp mình móng tay bên cạnh ra. Tần Phi móng tay bên cạnh ra giống như rắn cởi xác đồng dạng. Mỗi một năm đều muốn đổi một lần. Thật là phiền. Liền là không lý do chóc ra. Có người tính ra đáp án à? Tính ra lời nói ngay. Lại qua 5 phút đồng hồ, Địa Trung Hải mở miệng lần nữa hỏi. Y nguyên không ai đáp lại. Tần Phi, ngươi tính ra tới nha. Làm sao tại khấu chỉ giáp? Địa Trung Hải đi tới chỉ trích đạo. Ân, tính ra tới. Đã hỏi tới. Tần Phi chỉ có thể thực sự cầu thị trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người lại một lần quay đầu lại. Người này lại muốn trang bức. Đáp án bao nhiêu? Người nói một chút. Địa Trung Hải nhưng thật ra là không tin. Tần Phi vừa mới cầm tới giấy cùng bút. Đề mục này, hắn soạn bài thời điểm, nhìn đáp án đều cảm thấy phi thường có tính khiêu chiến. Làm sao đến học sinh này nơi này? Giống như không có ý nghĩa. Lão sư, 108, không biết đúng không? Tần Phi mặc dù phi thường xác định là 108, nhưng là vẫn phi thường khiêm tốn. Bởi vì Tần Phi biết, tất cả vĩ đại người đều có một cái cộng đồng phẩm chất, liền là khiêm tốn. Tần Phi cũng muốn làm dạng này người. Ân, còn có người làm ra đáp án sao? Địa Trung Hải lại không có nói với sai. Tiếp tục hỏi, hắn đoán chừng là không nghĩ tới muốn kết luận, ảnh hưởng người khác suy nghĩ. Nhưng là, sai, nhất định phải sai. Lớp 11 cấp mấy cái trong đám bạn học tâm bắt đầu la lên. Một cái cao hơn một cấp học sinh, làm sao có thể nhưu bức như vậy? Bọn hắn nhất thời còn không thể tiếp nhận. Lại qua 5 phút đồng hồ, lão sư, ta cũng coi như đi ra. Hoàng Thiên Tường nói ra, dự định một cái khác danh ngạch. Ân, còn có người tính ra tới rồi sao? Địa Trung Hải lão sư không vội vã. Lão sư ta cũng coi như đi ra. Tính ra tới. Chấm ngoặc kép. Dù sao cũng là một nhóm học phách. Cho đủ nhiều thời gian, chậm rãi nhiều đồng học đều tính ra tới. Bất quá đám người này lần này nói làm được thanh âm, không có chút nào hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đáp án đều giống như Tần Phi, là 108. Cho nên bọn hắn là tại đã chứng minh, Tần Phi đáp án là đối. Đây là phi thường khó chịu, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Vui sướng một tiết khóa kết thúc. Cái này tiết khóa vậy đã chứng minh một chuyện. Cái kia chính là cao nhất lớp 8 Tần Phi. Quả thực là cái đồ biến thái. Sau khi tan học, Tần Phi đi thẳng tới Liêu Yến Mai trước mặt nói ra. Sư tỷ, cảm ơn ngươi giấy bút. À, không cần. Liệu Yến Mai đầu cũng không dám nhấc, bối rối cầm từ bản thân đồ vật, chạy trốn. Ha ha, kỳ quái nữ hài, Tần Phi còn tưởng rằng phát hiện nàng một cái bí mật. Chính là nàng nguyên lai có hôi nách,